Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 117, C117, rơi hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Trận sau đội chủ lực 4 trường quân đội lớn sẽ vào sân. Người xem rõ ràng nhiều lên. Ngoài những người xem bản thân có hứng thú với liên minh, còn có hàng chục nghìn fan dùng thế dũng mãnh xông vào phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn, lễ vật gần như phủ kín màn hình. Trong lòng mỗi fan đều có chiến đội cùng tuyển thủ mình ủng hộ. Nhân khí tuyển thủ Học viện Quân sự Đế quốc Thẩm Ngôn, Hạ Lăng, cùng với Giang Nạc, Thiệu Tinh Lan đều có lượng fan vượt qua con số 1 tỷ. Nhân khí bùng nổ, vương bài Tinh Hà Bạch Thiệu, vương bài Cửu Châu Lạc Y, vương bài Lạc Hải Dương Lưu Thanh. Cùng với nhân khí tuyển thủ mới như vương bài Trường Quân đội Liệt Hòa Tiêu Ngọc Thần, vương bài Trường Quân đội An Lai Hứa Mạn, mỗi người đều có lưu lượng fan các minh tinh khác hâm mộ. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng spam, nhiệt độ kế tiếp bò lên. Cho dù này năm nay đội trinh sát có biểu hiện không tầm thường, lại vẫn còn thua xa nhân khí đáng sợ của đội chủ lực. Màn ảnh phát sóng trực tiếp cũng không hề chỉ có một màn ảnh chính, mà là tách ra thành mỗi chiến đội một phân cảnh. Người xem đặt mua theo hứng thú bản thân, yêu cầu trả thêm 5 tinh tệ. Dựa vào điều này, ban tổ chức một ngày đã có thể đạt tới 1 tỷ trở lên, cũng đủ đền bù tiêu phí cách xù cho việc tổ chức thi đấu. Phân cảnh của tứ đại trường quân đội đều người hướng dẫn lẫn khách quý riêng. Lần này cấp bậc khách quý phần lớn là binh sĩ cấp bậc trung thậm chí đại tá. Kinh nghiệm tác chiến phong phú. Người hướng dẫn màn ảnh chính đó Đặng Mậu cùng Hàn Thiên Thành phụ trách. Hai người đều có 20 năm kinh nghiệm phân tích trở lên, cũng đã phối hợp chung hơn 10 năm, được gọi với cái tên cộng sự Hoàng Kim. Khách quý còn lại là Thiếu tướng Lâm Song và Đinh Kiến Bách phụ trách. Người trước đến từ quân khu thủ đô Tinh Cầu, người sau đến từ quân khu số 10. Chia thành hai trận doanh, người hướng dẫn Đặng Mậu: chúng ta nhìn đến trường quân đội Tinh Hà tiến vào sân, ngay cả lộ tuyến đội trinh sát vẽ cũng không kịp nghiên cứu, lập tức điều khiển cơ giáp đến điểm tụ thú tinh. Có vẻ như càng thêm vội vàng. Nguyên nhân là gì đây? Hàn Thiên Thành nói tiếp. Đương nhiên là vì mau chóng đền bù chênh lệch điểm với trường quân đội đế quốc. Anh ta nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp nhiều thêm 100 triệu người xem. Năm nay tình thế vòng đào thải hoàn toàn nghịch chuyển. Trường quân đội đế quốc trước nay luôn bị bắt chẹt, lại trở thành người thắng. Chúng ta trước tới xem một chút video chiếu lại. Màn hình chiếu tình huống trường quân đội đế quốc bị vây công 2 lần. Màn ảnh 2:9 kinh điển lần nữa xuất hiện, cho fan vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp đón bạo kích đầu. Tất cả mọi người bị chấn trụ, phản ứng không đồng nhất. Fan trường quân đội đế quốc lệ nóng doanh trọng. Đội trinh sát rốt cuộc cũng vùng dậy. Lần này chúng ta thắng rồi. Tâm trạng fan Tinh Hà rung mạnh. Này, này không giống đã nói trước đây. Thế nào đội viên họ bị đào thải, còn thua 1.800 điểm. Cứu với, fan Lạc Hải, Six, may mắn chúng ta không tham gia vào. Fan Cửu Châu, hô, may mắn chúng ta cách khá xa. Fan Thanh Mặc Survey Thanh Hòa, xấu hổ, muốn tìm cái khe đất chui vào. Đặng Mậu, ok, tình huống trước mắt chính là như vậy. Cái này làm cho tôi nhớ tới vòng đào thải trên hoang mạc vô hạn. Ngay lúc đó đội trinh sát trường quân đội đế quốc chỉ tồn tại 42 giờ thì toàn đội đã bị loại, cũng làm các chiến đội khác vượt mặt 1.000 điểm. Lần này hoàn toàn phản lại. Thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. CB Sanji, Zangua Mu Siang Can. CBA Sanji, Zangua Mu Siang Can. Sĩ biệt Tam Nhật, yếu quát tương khán. Xuất xứ từ Tam Quốc diễn trí. Ý nói, 3 ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn. Chỉ sự tiến bộ của một người sau một thời gian không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Hàn Thiên Thành, trường quân đội đế quốc thế tới rào rạt, gần 2.000 điểm nên gỡ lại thế nào? Là vấn đề mỗi chiến đội cần suy xét. chúng ta nhìn đến trường quân đội Tinh Hà đã đi tới điểm hội tụ dày thú tinh thứ nhất, nơi tập trung của nhái bén dịch xanh. Nhái bén dịch xanh, thú tinh cấp B, cơ thể dài tầm 1,5 mét. Trải rộng trong cơ thể nọc độc, có tính ăn mòn cực mạnh. Nó có thân hình linh hoạt, màu sắc hòa thành một cơ giáp, làm người không thể nào xuống tay. Thể với cây cối, rất khó bị phát hiện. Giữa ngón chân sở hữu lực hút chắc, có thể hấp thụ ở mặt trên. Đánh chết chúng nó yêu cầu độ chính xác cao. Tông Diễm dẫn đầu khởi xướng công kích. Chữ thập nhắm chuẩn, thành công đánh chúng hai nhái bén ghé vào nhánh cây bên cạnh. Chúng lập tức kêu to chạy tứ tán, đồng thời phun ra nọc độc màu xanh lục tới cơ giáp. Có mấy con nhảy lên cây cao, ý đồ dùng rác hút leo lên cơ giáp. Người điều khiển cơ giáp nhanh chóng né mà nhào vào khoảng không, lập tức bị những người khác bắn chết. Nhanh chóng, máy màu xanh lục của thú tinh bắn đến chỗ nào, rơi xuống nước hay cỏ cây đều bị nọc độc ăn mòn trong chớp mắt. Giây tiếp theo đã cháy đen khô héo, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Thú tinh cấp B, đối với đội chủ lực mà nói không có nguy hiểm, chỉ là thân hình chúng nó linh hoạt, so ra nhỏ hơn đầu lẫn cơ giáp, còn dễ bề bám lên cơ giáp, cần phí một chút sức để ngắm chuẩn. Tông Diễm dùng súng hạt liên tiếp đánh chúng 7-8 thú tinh, nhưng xác ngoài cơ giáp cũng bị nọc độc phun đến, phát ra tiếng xì xèo. Một con nhái bén nhân cơ hội leo lên cơ giáp, bị anh ta dùng lưỡi kiếm sáng của mình ánh chết. Máu đặc sệt lại lần nữa phun lên. Tuy rằng độc tính loại trình độ này sẽ không ăn mòn cơ giáp cấp R, nhưng nhìn qua xác thật không quá mỹ quan. Thậm chí có điểm ghê tởm. Đặng Mậu, Tông Diễm quả nhiên không hổ là tên của cậu. Hỏa lực 10 phần, dẫn đầu khởi xướng công kích. Thành quả cũng lộ rõ 10 phần. Trận chiến này cậu ấy đánh chết số lượng thú tinh nhiều nhất. Hàn Thiên Thành phụ họa, độ chính xác đối lập năm trước cũng tăng lên không ít. Làn đạn bắt đầu điên cuồng soát tên Tông Diễm, Tông Diễm. Làm tốt lắm, đúng, chính là như vậy, giết sạch chúng nó. Phen Tông Diễm liền thích tính cách anh ta thế đấy. Cực kỳ nóng nảy, không phục liền làm, anh chàng tựa như một quả cầu lửa đang cháy hừng hực. Mang theo dữ dội cùng mãnh liệt không sợ hãi. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ khiến adrenaline người ta tăng lên. Hình ảnh máu me làm người ta cảm giác hết sức kích. Hát thích, Tông Diễm là alpha đỉnh cấp cấp A, tương tự cũng đại diện cho hình ảnh alpha bạo lực. Được một ít alpha đỉnh cấp mắt cao hơn người hoan nghênh. Còn có rất nhiều omega mê luyến khí chất cứng rắn này. Số lượng fan chỉ đứng sau Bạch Thiệu. Giọng thiếu tướng Lâm Song lãnh đạm đánh giá. Đối với thiên phú cấp S mà nói, trình độ giống nhau, chiến đấu cũng có mỹ cảm. Tông Diễm ở phương diện này rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. Cũng không quá yêu quý cơ giáp của chính mình. Nếu là cô, tuyệt đối sẽ không để chất lỏng ghê tởm rơi xuống trên cơ giáp. Thiếu tướng Đinh Kiến Bách phản bác. Ưu thế của Tông Diễm ở mãnh liệt cùng sức bật. Độ chính xác có thể đạt tới trình độ này đủ rồi. Hai thiếu tướng thuộc quân khu bất đồng, đều có chiến đội ưa thích khác nhau, mỗi lần đầu có chút hương vị đối đầu. Đây cũng là điểm sáng trong phòng phát sóng trực tiếp. Chúc mừng trường quân đội Tinh Hà chém chết 24 thú tinh cấp B, nhận được 480 điểm. Tọa độ 162-673. Thông thường, 100 điểm trở lên đều sẽ thông báo. Cho dù là thú tinh cấp B, Tông Diễm nhìn thi thể thú tinh rơi rụng đầy đất. Phẫn uất trong lòng cuối cùng tan đi không ít. Chỉ cần bọn họ vẫn duy trì tiến độ này, nhất định có thể đuổi kịp điểm. Cùng thời gian, 5 người Thẩm Ngôn cũng tiến vào rừng mưa Lạc Nhật. Biểu đồ đội trinh sát đã đồng bộ đến trong tay bọn họ. Lộ tuyến đánh dấu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Điểm tiếp viện, điểm tinh thú dày đặc. Vị trí chiến đội khác đại khái có thể thấy rõ được. Quỹ đạo hậu kỳ bị lệch cũng được sửa đúng. Trên cơ bản xem như tới con đường về đích ngắn nhất. Nếu toàn lực tiến lên, 3-4 ngày có thể tới. Mà thời gian thi đấu của bọn họ là 10 ngày. Vậy cũng có nghĩa bọn họ cũng có đủ thời gian để đánh thú tinh. Đi điểm tiếp viện đổi lấy tài nguyên. Cũng đi đào thải các chiến đội khác. Đội trinh sát bị loại sẽ không ảnh hưởng đến đội chủ lực tiến vào. Mà đội chủ lực một khi bị đào thải sẽ có nghĩa hoàn toàn bị loại trừ. Vô duyên đối chiến cơ giáp đợt thứ hai. Này đối với chiến đội xếp hạng top 10 mà nói. Tuyệt đối là có tính đả kích hủy diệt. Đáng mừng chính là, điểm kiếm được trong vòng đào thải vẫn như cũ có thể giữ lại. Vẫn tham dự điểm xếp hạng tổng điểm cuối cùng. Chỉ là rất ít bị loại trừ trên đường. Còn có thể bằng tổng số điểm của các đội khác sau hai vòng đấu. Cho dù có, cũng không có khả năng xếp hạng cao. Cho nên, mỗi khóa đến lúc này, đều chém giết rất thảm thiết. Thẩm Ngôn chuyển tầm mắt về bên bản đồ cốc mở vực sâu và đầm lầy sương mù. Hành tinh hoang A1084. Khoảng cách gần tinh thể A1083 nhất. Phó Tắc Tuyên gặp được đàn thú tinh trăm vạn con. Xúc tua màu đen tạo thành ô nhiễm tinh thần. Khu vực nguy hiểm S, không người tiến vào. Cậu có loại dự cảm. Nơi này có lẽ có tin tức của vua dị thú. Cho dù có thế nào, cậu cũng phải đi tra xét một phen. Hậu trường ban tổ chức nhìn thấy trường quân đội tinh hà kết thúc chiến đấu. Lập tức chuyển màn ảnh chính về trường quân đội đế quốc. Ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn đặt trên điểm đánh dấu thú tinh. Dựa theo kế hoạch, chúng ta chia binh làm hai đường. Tôi và Hạ Lăng đi hướng này. Đầu ngón tay trắng nhẹ nhàng di chuyển trên bản đồ. Hai người đi hướng bên kia. Hai địa phương cách nhau không xa. Lúc nào cũng có thể tiếp ứng. Sau đó dọc theo hướng tiếp tục đánh giết thú tinh. Bạch Nhạn thời khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh. Chú ý tự che giấu tốt mình. Bạch Nhạn gật đầu thật mạnh. Thẩm Ngôn, nếu không có vấn đề thì toàn đội mau chóng xuất phát. 7 giờ tối hợp lại. Có bất kỳ vấn đề gì phải liên lạc kịp thời. Giang Nặc, được. Thiệu Tinh Lan cắn cắn môi. Y một chút cũng không thích Hạ Lăng cùng anh trai Thẩm Ngôn đơn độc một đội. Nhưng mà đây là sắp xếp chiến thuật. Y chỉ có thể vâng theo. Thiếu niên mím môi. Anh trai Thẩm Ngôn, anh nhất định phải chú ý an toàn. Chờ em hoàn thành nhiệm vụ sẽ tới tìm anh. Trước khi rời đi, y hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Lăng liếc một cái. Thời điểm xoay người mỗi bước lưu luyến. Bộ dáng kia ngay cả Giang Nặc cũng nhìn không nổi. Nữ Alpha điều khiển cơ giáp bay nhanh đi. Thiệu Tinh Lan không có cách nào chỉ phải theo sát sau đó. Một hàng ba người nhanh chóng hóa thành tia sáng biến mất không thấy. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc sôi trào. A, gõ tới rồi, gõ tới rồi. Dáng vẻ tiểu học đệ lưu luyến mỗi bước đi thật sự chọc đến tôi. Hu hu hu, tiếng anh trai Thẩm Ngôn kia kêu đến mức lòng tôi mềm theo QAQ. Thiệu Tinh Lan, giận chừng tình địch, JPG, fan trường quân đội khác. Ai trà trộn vào đây? Thẩm Ngôn nhìn về phía Hạ Lăng. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Alpha rũ mắt, tầm mắt dừng tại khuôn mặt tinh xảo của thanh niên. Giọng lạnh lẽo thêm vài phần nhu hòa. Ừ, với việc bệnh sạch sẽ nặng. Hắn kỳ thật rất khó chịu đựng hoàn cảnh như vậy. Năm ngoái cũng vì thi đấy mà tự nhẫn nại. Nhưng lúc này có thể ở bên người thích. Rắn trùng chuột kiến chung quanh giường như không còn quá khó chịu đựng. Đang chuẩn bị ấn động nút không gian. Ánh mắt Hạ Lăng bỗng chốc dừng lại. Dùng chỉ thủ bay nhanh cắt đứt phần đầu rắn độc từ trên cây rơi xuống. Ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Để tránh nọc độc ghê tởm rơi xuống trang phục bảo hộ. Nhưng mà phần sau quân ủng lại bị vũng nước làm dơ. Môi mỏng Alpha tức khắc ép xuống. Khuôn mặt thanh lãnh càng trở nên lạnh nhạt. Thấy một màn như vậy. Mắt tím Thẩm Ngôn cong cong. Bên môi là nụ cười rực rỡ đủ làm vạn vật mất sắc. Nhìn đến nụ cười của Omega. Hạ Lăng hoảng hốt trong chớp mắt. Rồi sau đó hơi rời tầm mắt. Nhấp môi giải thích, tôi chỉ là có chút không thói quen. Thẩm Ngôn cười trấn an. Em biết. Hai người đồng thời ấn nút không gian. Điều khiển cơ giáp bay về điểm tụ nhiều thú tinh, tôi biết mà. CP song thiên tài nhất định thật sự, nụ cười này của Thẩm Ngôn không phải cho tôi. Hu hu, hâm mộ hạ thần. Đối thoại giữa hai người thiệt là ngọt. Khóe miệng điên cuồng nâng lên. Phen trường quân đội khác lại tới nữa. Chẳng qua, nghe hình như có chút hợp lý. Không đúng, bọn họ rõ ràng tới xem thi đấu. không phải tới xem yêu đương. Thiếu chút nữa bị kéo đi chật. Cơ giáp linh vũ của Thẩm Ngôn lần đầu tiên công khai lộ diện. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh không kịp bắt giữ các chi tiết. Nhưng một thoáng kinh hồng vẫn mang đến kích động cho những người đam mê cơ giáp Trinh Hong Ipai. Một thoáng kinh hồng, hồng, chỉ chim nhạn, phiên nhược kinh hồng, nghĩa đen là bay vụt qua như chim nhạn bị hoảng sợ. Hình dung về dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của người con gái. Hoặc gói lại thành hai chữ, kinh hồng, hơn nữa nháo nhào nghi hoặc bản thân vì cái gì chưa bao giờ nghe nói qua về chiếc cơ giáp này. Đặng Mậu đúng lúc triển khai đề tài. Thông tin về cơ giáo mới của Thẩm Ngôn. Không chỉ có tôi, đến cả trường quân đội khác đều không tìm hiểu được. Công tác bảo mật của trường quân đội đế quốc làm rất tốt. Hàn Thiên Thành, còn nhớ rõ Thẩm Ngôn ở trận chiến Tân Sinh ở Học viện Quân sự đế quốc. Lúc đó dùng cơ giáp cấp 5 đánh ngang tay với Vương Bài Hạ Lăng. Hiện tại đổi thành cơ giáp cấp R, thực lực tất nhiên cao hơn một tầng. Đặng Mậu, kỳ thật tôi có chút lo lắng. Cơ giáp cấp R cùng cơ giáp cấp 5 chênh lệch cả trăm linh kiện. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó thuần thục. Tóm lại, để chúng ta rửa mắt mong chờ trường quân đội Cửu Châu. Lạc Hải cùng đế quốc đồng thời rơi xuống đất. Vương Bài Cửu Châu Lạc Y nhìn vị trí 7 chiến đội được đánh dấu chậm chạm khắp nơi. Khoảng cách với trường quân đội đế quốc ít nhất cần 400 km. Giữa mày nhíu chặt, rời khỏi nơi này trước, đến khu tụ dày thú tinh bên ngoài 30 km giết chúng. Vào trước 3 tiếng đối với họ mà nói có thể là ưu thế rất lớn. Vừa vặn có thể thoát khỏi một hồi bao vây tiêu diệt. Đến lúc này, chiến đấu tất nhiên càng thêm kịch liệt. Sẽ không có người từ bỏ cơ hội đào thải tứ đại trường quân đội. Chẳng qua, khoảng cách bọn họ cùng trường quân đội đế quốc thật sự quá xa. Mấy ngày hôm trước chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở việc rút ngắn điểm. Vương Bài Lạc Hải Dương Lưu Thanh tương tự bắt được bản đồ. Anh ta nhìn vị trí đánh dấu. Khoảng cách trường quân đội đế quốc ước chừng phạm vi 40-50 km. Không tính quá xa, chỉ có điều, lúc này đám người Thẩm Ngôn tất nhiên đã xuất phát. Chờ có tọa độ báo lúc giết thú tinh lại đi tìm hiểu tin tức cho thỏa đáng. Dương Lưu Thanh đi trước nơi này đánh thú tinh, toàn bộ chờ gom đủ chiến đội lại rồi lại nói. Người trợ giúp của học còn chưa tới. Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng trực tiếp mở ra hình thức điều tra của cơ giáp. Mắt điện tử di chuyển ở không trung, bắt giữ nguy hiểm chung quanh, đồng thời tự động điều chỉnh ánh sáng cùng nhan sắc cơ giáp. Tăng cường tính động ẩn nấp, khiến cho cơ giáp gần như hợp lại với hoàn cảnh xung quanh. Đến thú tinh cũng khó phát hiện vị trí bọn họ. Lúc này bọn họ càng giống đội trinh sát chuyên nghiệp. Không giống những người khác yêu cầu thường dừng lại. Phán đoán phương hướng trong rừng mưa tràn ngập sương mù tìm kiếm tọa độ. Hai người Thẩm Ngôn rất nhanh tìm được điểm dày thú tinh. Hiệu suất cao đến khó tưởng. Đại não Omega tựa như một dụng cụ vận chuyển tinh vi. Đem mỗi một tọa độ định vị trên bản đồ nhớ kỹ. Căn cứ tốc độ cơ giáp cùng phương hướng đưa ra phán đoán chuẩn xác. Phối hợp hình thức điều tra của cơ giáp. Hết thảy tự nhiên như nước chảy mây trôi. Nơi này là một miệng huy. Ệt động ẩn nấp. Thẩm Ngôn ra khỏi khoang điều khiển. Thu hồi cơ giáp. Cẩn thận tiến hành quan sát. Cái hố dưới chân rộng khoảng nửa mét. Có hình bán elip dài hẹp. Ngay cả người vào cũng khó tiến vào. Thanh niên ngưng thần yên lặng nghe. Có thể nghe được sóng âm thú tinh phát ra cùng tiếng vỗ cánh ngẫu nhiên. Hạ Lăng thấp giọng nói. Đại khái là thú tinh rơi hút máu cấp B, quần cư. Số lượng tầm 30-50 con. Đặng Mậu, chúng ta nhìn đến trường quân đội đế quốc có vẻ gặp đề khó. Lời còn chưa dứt, tiếng thông báo đã vang lên. Chúc mừng trường quân đội đế quốc chém chết 42 thú tinh cấp B, nhận được 840 điểm. Tọa độ 341-633. Đặng Mậu chưa xuất khẩu nói tức khắc nghẹn ở giọng nói. Hiếm thấy mà biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ. Bằng cách nào nhanh như vậy? Trong 5 giây sau, biên dịch có lời muốn nói. Ngôn Ngôn mở mốt vả mặt. Bốp bốp bốp, cách chương.